Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, đường ngược người chết đói, chương 249, đường ngược, người chết đói chương thứ 3 giữ gốc 9,000, không tự đưa lên. Nên phải còn có một chương, đang cố gắng gõ chữ chung, nơi này tuần lộc ăn cỏ, cự lăng ăn tuần lộc, tiểu yêu tinh ăn quả mọng. Quạ đen ăn tiểu yêu tinh vân, vân, hình thành từng cái đơn giản tuần hoàn chuỗi sinh vật. Không hề nghi ngờ, những sinh vật này càng có khuynh hướng trong thực tế sinh vật tập tính. Cho nên quạ đen tập hợp địa phương, rất dễ dàng đưa tới cự lang, này một điểm là rất có thể tồn tại. Tại trong thực tế, làm rất nhiều thịt để ăn động vật tại lúc đói bụng. Sẽ tìm kiếm quạ đen vân. Vân loài chim tập hợp địa phương, bởi vì ở loại địa phương này, thường thường sẽ có ngã lăn động vật xuất hiện, hơn nữa mấy trăm con quạ đen tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành thanh thế thực không cẩn thận, tại đây có điều bằng phẳng trên cỏ, đích xác rất dễ dàng đưa tới cái khác cự lang chú ý. Kể từ đó, vệ tiểu bắc nếu không muốn trở thành những cự lang đó mục tiêu lời nói. Liền cần tránh đi những thứ này quạ đen, hoặc là đơn giản đưa chúng nó đều xử lý, nhưng trên người mang mùi máu tươi vệ tiểu bác, muốn tránh đi những thứ này quạ đen độ khó cao, cũng không thua gì để cho cẩu đi ăn cỏ, đem kim cương giản thu nhập tiểu túi bách bảo, vệ tiểu bác cúi người xuống mạnh mẽ một trào, từ trong đất bùn xi ra một thanh cục đá, một cái bước xa, lao ra hơn 10 mét. Những quạ đen đó thấy thế đều cao phi, nhưng lúc này vệ tiểu bắc cùng quạ đen gần nhất chỗ cũng chỉ có 10 thước không đến. Vệ tiểu bắc phải giơ tay lên, kia một thanh cục đá liền như là tiên nữ tán hoa. Hướng quạ đen đánh ra bắn xuyên qua, tương đối tại dùng chân đá ra cục đá, bùn đất tỷ lệ trúng mục tiêu chi thấp, vệ tiểu bắc tay trái bắn ra cục đá tỷ lệ trúng mục tiêu đạt tới lục thành trở lên. Một thanh cục đá hơn 30 viên, lập tức liền đem hơn 20 đầu quạ đen xuyên suốt thân thể. Máu tươi tại quạ đen trong đám bạo mờ, hình thành một mảnh huyết vụ. Phàm là bị cục đá đánh trúng quạ đen ở một khắc tiếp theo liền lập tức ngã rơi xuống mặt đất. Đối với những thứ này quạ đen mà nói, to bằng hạt đậu cục đá xuyên suốt thân thể khi trùng kích lực cũng không thua gì viên đạn mặc kích. Hơn nữa những cục đá này đều là bất quy tắc hình thái. Cho nên tạo thành xuyên suốt thương đều lớn hơn chúng nó chỉnh thể đường kính. To bằng hạt đậu cục đá, sẽ gây cự lực từ phía sau. Có thể tại quạ đen trên người chế tạo ra to bằng đầu ngón tay xuyên suốt thương đến. Như vậy xuyên suốt thương đối với quạ đen, chỉ cần xuất hiện ở bụng vân. Vân muốn hại chỗ, chính là chí mạng. Hơn 700 điểm tiến hóa tới tay, điểm tiến hóa tới thoải mái, nhưng vệ tiểu bắc sắc mặt lại không có chút nào thả lòng. Những quạ đen đó tại vệ tiểu bắc lần thứ hai tập kích chi hậu, lập tức liền phi được xa hơn, từ trước 20, 30 mét khoảng cách mở rộng đến cách xa hơn 100 mét. Tóm lại, những thứ này quạ đen tại liên tục ăn vài lần giảm nhiều chi hậu. Là quyết định không muốn như vậy từ bỏ ý đồ, thấy bọn nó kia sức mạnh, nếu không cho vệ tiểu bắc đưa chúng nó biến thành điểm tiến hóa. Như vậy chính là chúng nó đem vệ tiểu bắc biến thành trong bụng cơ mà ni hầu như không có loại. Thứ hai khả năng, nghĩ, vệ tiểu bắc đơn giản tiếp tục hướng phía trước, cũng đem tiểu yêu tinh từ miệng lấy đi ra, mới từ miệng đi ra. Tiểu yêu tinh ngay tại vệ tiểu bắc đầu vai tuần ra hưu lên liều mạng lăn lộn ma sát. Ý đồ đem trên người nước miếng đều lau quệt, miệng đã ở chảy như điên bên trong. Xem tiểu yêu tinh kia căm giận ánh mắt, vệ tiểu bắc cũng cảm giác thoáng có điểm không tốt làm ý tứ. Dù sao người ta tiểu yêu tinh trước chính là trắng nõn nà. Vào miệng mình sau khi ra ngoài, biến hoàn chỉnh chương đọc thỉnh phỏng vấn STT. Gạch chéo, càng thật tốt hơn xem nội dung thỉnh siêu tác, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.